quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 86, theo ý của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Vũ từ trong taxi bước ra, sớm đã không còn xinh đẹp như hôm qua, lúc này cô lại giả dạng một người phụ nữ mang thái, làn gió thoảng qua thổi vào vạt áo của cô, làm cho bụng của cô như ẩn như hiện. Ngoại trừ sắc mặt bên ngoài tái nhợt đến khác thường, Hoắc Tư Vũ so với ngày thường cũng không khác biệt là mấy. Nhìn Đàm Dật Trạch và Cố Niệm Hề ở ngoài cửa, Hoắc Tư Vũ có chút mất hứng, tay cũng không tự giác nắm chặt lấy tay của Đàm Dật Nam. Giờ phút này, cô hy vọng có thể sắm vai người vợ tốt của Đàm Dật Nam. Ít nhất là trước mặt Cố Niệm Hề. Điều Hoắc Tư Vũ muốn thấy là sự tức giận của Cố Niệm Hề, nhưng đáp lại mong muốn của cô lại là sự xem thường. Yêu, hôm nay anh cả cùng Niệm Hề sao lại tới đây? Hoắc Tư Vũ vừa nói vừa cười. Cô không nhớ rõ, hôm nay rốt cuộc là ngày quan trọng gì? Vì sao hai người họ lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, xem sắc mặt của Đàm Dật Nam như là liều lĩnh muốn giữ chặt lấy Cố Niệm Hề. Chẳng lẽ hắn đã quên, hiện tại Hoắc Tư Vũ cô mới là vợ của hắn? Nghĩ vậy, Hoắc Tư Vũ liếc người đàn ông bên cạnh mình một cái. Hoắc Tư Vũ vừa mới nhúc nhích, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Cũng không biết rốt cuộc tối hôm qua cô cùng Tiểu Lục Tử rằng có bao nhiêu lần, lúc tỉnh lại cô phát hiện mình đang ở nhà trọ trước kia, nhưng toàn thân trên dưới đều như muốn vỡ vụn. Đối với chuyện tối hôm qua, Hoắc Tư Vũ tuy rằng cảm thấy thẹn, nhưng cuối cùng cũng không quyết định báo án. Bởi vì cô biết một khi mình báo, Tư Lạc Tâm và Đàm Dật Nam vốn dĩ đã ghét cô, khẳng định sẽ tìm đủ mọi biện pháp buộc cô ly hôn. Hoắc Tư Vũ cô sẽ không ngu như vậy, tự mình hủy đi tương lai. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Coi như Hoắc Tư Vũ cô bị chó cắn, này còn muốn hỏi cô em dâu. Hoắc Tư Vũ đáp lại Cố Niệm Hề, khóe môi của cô mang theo độ cung, giống như là hoa đào tháng 3. Hỏi tôi, bị Cố Niệm Hề nói lời này, Hoắc Tư Vũ có chút chột dạ. Nhưng cẩn thận nhớ lại, Hoắc Tư Vũ cũng không nghĩ ra được chuyện gì. Cố Niệm Hề có đăng một đoạn video, Hoắc Tư Vũ cũng không phải chưa xem qua. Nhưng bởi vì không được mấy ai quan tâm, nên cô cũng liền thoải mái yên tâm, tiếp tục đóng vai nhân vật điềm đạm đáng yêu. Hôm nay Cố Niệm Hề và Đàm Dật Trạch đột nhiên xuất hiện ở trong này là sao? Không hỏi cô, chẳng lẽ hỏi tôi? Hoắc Tư Vũ người không biết xấu hổ như cô thế nhưng còn sống được đến bây giờ. Nói xong, Cố Niệm Hề liền xoay người kéo tay Đàm Dật Trạch nói. Lão công, hôm nay khó có được thời gian rảnh, không bằng chúng ta hẹn hò đi. Theo ý của em, dưới sự hướng dẫn của cô, hắn liền nhanh chóng đi theo. Một màn này, giống như là nơi đây chỉ có hai người. Có Đàm Dật Trạch cùng cô đi hết đoạn đường này, Cố Niệm Hề đã cảm thấy rất đủ rồi. Niệm Hề đừng đi, hãy nghe anh nói, bước đi của bọn họ vô cùng vội vàng. Đàm Dật Nam nhìn bóng dáng hai người càng xa, vội vàng hoảng sợ đuổi theo. Nhưng cuối cùng, vẫn bị Hoắc Tư Vũ bên cạnh giữ lại. Hắn chỉ có thể nhìn cô gái mình yêu nhất trên đời, lên xe cùng người đàn ông khác, sau đó đi xa. Một khắc kia, Đàm Dật Nam cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhìn người giữ chặt tay mình, Đàm Dật Nam dường như phát điên, hung hăng đẩy Hoắc Tư Vũ ra. Cút con mẹ nó, mau cút cho tôi. Thấy Hoắc Tư Vũ, hắn sẽ nhớ tới sự phản bội của chính mình với Cố Niệm Hề. Chính bởi vì như vậy, hắn mới mất đi cô gái hắn yêu nhất trên đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Dật Nam, anh đã thấy rõ ràng, cô ta bây giờ là vợ của người khác, anh đừng có mà si tâm vọng tưởng. Bị Đàm Dật Nam đẩy ngã trên mặt đất, Hoắc Tư Vũ vô cùng tức giận. Không nói đến, hôm qua cô bị tra tấn một phen, đến bây giờ còn khó chịu không chịu nổi. Bị Đàm Dật Nam đẩy như vậy, quả thật là đã rét vì tuyết còn giá vì xương. Còn nữa, cô chắc chắn, Cố Niệm Hề ngồi trên xe nhất định sẽ thấy cảnh này. Nghĩ đến nụ cười thỏa mãn của Cố Niệm Hề, Hoắc Tư Vũ lại cảm thấy tức giận. Không suy nghĩ nhiều, cô lại hướng người đàn ông đang đứng trước mặt quát. Đàm Dật Nam, anh có phải quên rồi hay không, bây giờ tôi đang có đứa nhỏ. Chẳng lẽ anh muốn mưu sát con của mình sao? Hoắc Tư Vũ không ngờ, người nhà họ Đàm đã sớm biết chuyện này. Cô còn có mặt mũi nói chuyện đứa nhỏ với tôi sao? Đàm Dật Nam thấy Cố Niệm Hề và Đàm Dật Trạch đứng một chỗ, làm cho hắn ghen tuông quá độ không nghĩ được chuyện gì. Mà hiện tại Hoắc Tư Vũ lại nhắc đến chuyện này, càng làm cho Đàm Dật Nam giống như bị chó cắn. Hai tròng mắt của Đàm Dật Nam lúc này đều nhiễm đỏ. Nhìn người phụ nữ ngã trên mặt đất, hắn từng bước tiến lại gần. Lúc này Hoắc Tư Vũ mới nhận ra, thì ra Đàm Dật Nam cũng có vẻ mặt đáng sợ đến như vậy. Hắn bởi vì Cố Niệm Hề rời đi mà có chút ảo não, đầu tóc thường ngày được xử lý tỉ mỉ cũng trở nên hỗn loạn. Toàn bộ con người hắn lúc này phát ra sự tàn bạo, làm cho Hoắc Tư Vũ cảm thấy lạnh lẽo. Thứ nhất là bởi vì vẻ mặt của Đàm Dật Nam, thứ hai là bởi vì lời nói của hắn. Đàm Dật Nam hỏi như vậy chẳng lẽ đã biết cô không mang thai sao? Nam, lời này là có ý gì, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không? Nhìn người đàn ông kia như sứ giả địa ngục đang từ từ tiến lại phía mình, Hoắc Tư Vũ cảm thấy được nguy hiểm đang cận kề. Bản năng làm cho cô không tự giác đưa hai tay che chắn ở trước mặt. Ý không muốn phải nhìn thấy hắn như vậy. Bình tĩnh nói, như thế nào, cô hiện tại muốn cùng tôi phân rõ phải trái. Vậy lúc trước cô lừa gạt tôi, nói cô mang thai, làm tôi không thể không cùng cô kết hôn. Lúc đó cô không nghĩ đến sẽ có kết cục như thế nào sao? Đàm Dật Nam vừa nói lời này, vừa đưa tay bóp lấy cổ của Hoắc Tư Vũ. Nghe lời nói này của hắn, Hoắc Tư Vũ lại càng thấy hốt hoảng hơn. Đàm Dật Nam, đã biết cô không mang thai, cô hiện tại nên làm thế nào mới tốt, còn có Tư Lạc Tâm có biết không, mọi người trong Đàm gia đã biết chưa, Nam, em làm như vậy là bất đắc dĩ, anh có biết em yêu anh đến mức không cần tính mạng của mình. Em phải làm như vậy, tất cả chỉ là muốn gả cho anh, muốn cả đời cùng anh ở một chỗ. Nước mắt có chút ấm áp, cô muốn gả cho tôi, vậy cô có nghĩ tới tôi hay không, tôi đến bây giờ không nghĩ sẽ kết hôn với cô. Ngay lúc đầu ở cùng Hoắc Tư Vũ, Đàm Dật Nam chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ cưới Hoắc Tư Vũ. Hắn cùng cô chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi. Sao biết được có một số việc sẽ không thể cứu vãn. Bọn họ từ lúc bắt đầu chỉ có một mình Hoắc Tư Vũ là muốn theo đuổi, còn đối hắn chỉ là tìm hoan. Anh không muốn cưới em, vậy anh cũng nên đứng ra nhận trách nhiệm đối với hành vi của mình. Nam, chúng ta hiện tại đã làm vợ chồng. Mọi người không phải đã nói một ngày vợ chồng nghĩa trăm năm ư, anh tha thứ cho em lần này được không? Nếu chúng ta cứ cãi nhau như thế này, bị ba mẹ cùng ông nội thấy được hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản chất của Hoắc Tư Vũ vẫn là ích kỷ. Tuy rằng lưu luyến người đàn ông này, nhưng cô càng phải nghĩ đến cơm áo tiền bạc sau này. Cô còn muốn cuộc sống hưởng thụ, cô còn muốn mình lúc trước chỉ là một người bình thường lúc này thành tựu nổi bật. Cô còn muốn sau này người ta sẽ phải cúi đầu trước cô mà nhờ vả giúp đỡ. Mơ ước của cô không sai. Cái sai ở chỗ là cô đã chọn con đường đi đến đó. Nhìn người phụ nữ trước mắt nghe cô nói những lời buồn cười kia, Đàm Dật Nam đột nhiên nở nụ cười. Gương mặt của hắn vốn thuộc loại rất đẹp, hiện tại lại có độ cung trên khóe miệng, càng làm cho hắn đẹp hơn. Giống như là ánh mặt trời buổi sớm, chói mắt đến mức người ta muốn đưa tay che. Nhưng nụ cười như hoa của hắn, lại ẩn nấp bi thương bên trong. Hôm nay, hắn rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ mặt thật của Hoắc Tư Vũ. Ích kỷ, độc ác, rõ ràng là cô sai, nhưng cô vẫn có thể tàn nhẫn, đem lỗi lầm của mình đổ lên đầu người khác. Mọi chuyện bại lộ, việc đầu tiên cô ta nghĩ đến không phải là người trong nhà mà là chính mình. Mà Đàm Dật Nam hắn, lại vì người phụ nữ mở miệng toàn lời dối trá, tâm địa ác độc này, mà bỏ lỡ tình cảm chân thành của chính mình. Nam, anh đừng cười như vậy được không? Anh như vậy, em thật sự rất sợ. Gương mặt gần trong gan tấc cười đến run cả người. Mà Hoắc Tư Vũ cũng nhìn thấy trên khóe mắt hắn xuất hiện hơi nước. Lần đầu tiên Hoắc Tư Vũ cảm thấy tự trách bản thân mình. Dù sao Đàm Dật Nam cũng là người cô dùng tình cảm chân thật nhất mà yêu thương. Nhìn hắn bị chính cô lừa gạt mà có bộ dạng thương tâm khổ sở, lòng của cô cũng cảm thấy khác thường. Cô lo sợ, là sợ người trong nhà biết chuyện của cô. Nhìn Hoắc Tư Vũ, Đàm Dật Nam đột nhiên giấu đi ý cười. Nam, anh cũng biết em không phải có ý này, em là. Mặc dù Đàm Dật Nam đoán trúng suy nghĩ của cô, nhưng Hoắc Tư Vũ vẫn không thừa nhận. Bởi vì cô biết nếu như cô thừa nhận trong mắt của Đàm Dật Nam cô sẽ trở thành tội nhân. Đến lúc đó cho dù Tư Lạc Tâm không ra tay, Đàm Dật Nam cũng tìm đủ mọi biện pháp đòi ly hôn với cô. Nhưng mà điều cô không biết chính là cô không chịu thừa nhận bao nhiêu, trong mắt Đàm Dật Nam lại càng thấy cô chán ghét bấy nhiêu. Cô không sợ người trong nhà biết, chẳng lẽ sợ tôi ra tay với cô? Cô yên tâm Hoắc Tư Vũ, loại người như cô, không đáng để Đàm Dật Nam tôi phải ngồi tù. Nói xong, Đàm Dật Nam chán ghét đem tay mình đưa về, sau đó đứng lên. Nam, mẹ và ba đã biết chuyện này chưa? Nghe được Đàm Dật Nam sẽ không ra tay với cô, nguy hiểm trong lòng Hoắc Tư Vũ cũng được giải trừ. Nhưng lá gan của Hoắc Tư Vũ trong nhất thời cũng lớn lên rất nhiều. Thấy Đàm Dật Nam bước vào Đàm gia, cô vội vã đuổi theo hắn, túm lấy ống quần hắn. Cô có tâm tư hỏi tôi điều này, chẳng bằng trực tiếp đi vào trong hỏi bọn họ đi. Đàm Dật Nam nói lời này, ngay cả ánh mắt cũng không liếc Hoắc Tư Vũ lấy một cái. Hắn chỉ nhìn chằm chằm phía trước mặt, Một lát sau cặp mắt còn đang mang lệ kia của Hoắc Tư Vũ, bởi vì hoảng sợ mà lần thứ hai phóng đại. Chết tiệt, Thư Lạc Tâm và Đàm Kiến Thiên khi nào thì đã đứng ở đó. Tại sao cô không cảm thấy được, có phải những lời cô vừa nói với Đàm Dật Nam, bọn họ đều đã nghe thấy cả hay không? Càng nghĩ, Hoắc Tư Vũ lại càng cảm thấy bất an, càng cảm thấy khẩn trương. Mẹ, ba, Hoắc Tư Vũ từ mặt đất đứng lên, trước mắt cô hiện lên một bóng đen. Chát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vật đen tuyền nào đó, hướng trên mặt cô đánh úp lại. Cô vừa mới vất vả đứng lên, lần thứ hai lại ngã xuống. Phục hồi lại tinh thần, Hoắc Tư Vũ mới phát hiện, mặt mình vừa mới tiếp đón bàn tay của Thư Lạc Tâm. Một cái tát kia coi như là Thư Lạc Tâm dùng hết sức. Càng đem những gì oán hận trong lòng bà phát tiết hết ra. Sức lực vô cùng mạnh, làm cho lỗ tai của Hoắc Tư Vũ đến hiện tại còn cảm thấy ong ong. Trên mặt cũng bỏng rát như là lửa cháy. Mẹ, sao lại đánh con? Đối với sự thô bạo của Thư Lạc Tâm, Hoắc Tư Vũ trong lúc nhất thời vẫn còn chưa tìm ra phương hướng. Đúng, chính là đánh cô. Người đê tiện như cô tôi không đánh thì đánh ai? Thư Lạc Tâm nói xong câu này, lại một lần nữa hướng trên mặt Hoắc Tư Vũ giáng xuống. Mẹ, có phải là nghe lời người ngoài ăn nói sằng bậy hay không? Mẹ, chúng ta là người một nhà. Người khác châm ngòi mối quan hệ của chúng ta chính là đố kỵ với tình cảm của chúng ta. Mẹ đơn thuần thiện lương như vậy, đừng để người khác lợi dụng. Không thể không nói, năng lực bịa đặt của Hoắc Tư Vũ ngày càng trở nên tiến bộ. Cho dù hiện tại mọi người đã phát hiện ra mọi chuyện, cô vẫn như trước mang vẻ mặt vô tội. Về phần, người khác, trong lời nói của cô trừ bỏ Cố Niệm Hề và Đàm Dật Trạch thì còn có thể là ai? Thật ra, ngay từ lần đầu tiên tiến vào Đàm gia, Hoắc Tư Vũ đã có tâm đề phòng với Thư Lạc Tâm. Người bà ta không thích trong Đàm gia nhất chính là Đàm Dật Trạch, người đàn ông kia tuy là đích tôn của Đàm gia, nhưng cũng không phải là con đẻ của bà. Có điều, Đàm Dật Trạch so với con trai bà lại càng xuất sắc hơn. Cho nên, bà mỗi ngày đều đề phòng Đàm Dật Trạch vì không muốn toàn bộ gia sản của Đàm gia rơi vào trong tay hắn. Cũng chính bởi vì thấy rõ điều này, Hoắc Tư Vũ mới có thể ở trước mặt bà ta nói mình là con gái thị trưởng, bối cảnh cao không thể leo tới. Mà Thư Lạc Tâm trước mắt muốn con trai mình có một chỗ dựa vững chắc, muốn thông qua việc hôn nhân này để ổn định quyền thừa kế. Cho nên, cho dù lời nói dối của Hoắc Tư Vũ có trăm ngàn chỗ hở, Thư Lạc Tâm vẫn cứ ngu ngốc bị lừa. Bởi vì đã có kinh nghiệm, giờ phút này Hoắc Tư Vũ cũng không cuống quýt lắm. Lần thứ hai định cầm lấy tay Thư Lạc Tâm. Chuẩn bị khơi mào lửa giận trong lòng bà đối với Đàm Dật Trạch. Nhưng điều Hoắc Tư Vũ không ngờ rằng, bí mật của mình đã sớm bị bại lộ. Hiện giờ cô hành động như vậy, chẳng qua chỉ là diễn một vở hài kịch trước mặt mọi người mà thôi. Chát, lại một tiếng vang dữ dội nữa. Hoắc Tư Vũ thật không ngờ kế ly gián của mình không thực hiện được, đổi lại lại trở thành trò cười. Cô bị đánh đến choáng váng, trời đất xoay chuyển. Vì sao, lần này Thư Lạc Tâm lại hành động như vậy? Mẹ, che hai má sớm bị sưng đỏ của mình, Hoắc Tư Vũ khó hiểu nhìn về phía Thư Lạc Tâm. Đừng gọi tôi như vậy, người phụ nữ như cô thật làm cho người ta ghê tởm. Rõ ràng chính là nói dối, còn muốn đổ sai lầm lên đầu người khác. Cô chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Thư Lạc Tâm chỉ tay đến chóp mũi của cô tức giận mắng. Giọng nói tức giận này, làm cho buổi sáng vốn yên lặng trở nên không còn yên lặng. Mẹ con không có. Chỉ cần không có chứng cớ, bọn họ cũng không thể đổ tội cho cô. Điều này Hoắc Tư Vũ vô cùng tin tưởng. Không có, chết đến nơi rồi còn không chịu thừa nhận đúng không? Tốt lắm, cô muốn chứng cớ đúng không? Hiện tại tôi liền cho cô xem rõ rành mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miễn cho sau này cô nói chúng tôi đổ oan cho cô. Nói xong lời này, Thư Lạc Tâm nhanh chóng túm lấy mái tóc ngắn xinh đẹp của Hoắc Tư Vũ. Bởi vì đau mà trên da đầu run lên, Hoắc Tư Vũ cũng chỉ có thể nê thân thể mệt mỏi của mình đi theo Thư Lạc Tâm, tránh để cho bà ta kéo hết tóc của mình. Nhìn một màn như vậy, Đàm Kiến Thiên vốn muốn khuyên ngăn, nhưng cuối cùng vẫn xoay người bước lên lầu. Không phải cô muốn chứng cớ sao? Tôi lấy cho cô xem, đây là chứng cớ, cô xem cho rõ ràng. Thư Lạc Tâm hung hăng nắm lấy tóc của Hoắc Tư Vũ leo lên lầu 2, hướng chỗ phòng làm việc của Đàm Dật Nam đi vào. Thư Lạc Tâm thuần thục mở ra máy tính của Đàm Dật Nam. Đem đoạn video kia mở ra trước mặt Hoắc Tư Vũ, theo tầm mắt của cô, phát hiện rõ ràng đây chính là mình, Hoắc Tư Vũ cảm giác được toàn thân mình đột nhiên đông cứng lại. Chương 86, 2, này chính là cuộc sống giàu sang cô mơ ước sao? Sao lại thế này, Tô Du Du có đoạn ghi hình kia, thật ra Hoắc Tư Vũ cũng đã sớm biết được. Bởi vì cô ấy là chị em tốt của Cố Niệm Hề cho nên chắc chắn sẽ giúp Cố Niệm Hề, Hoắc Tư Vũ cũng không cảm thấy có cái gì là ngoài ý muốn. Nói sau, lúc trước Cố Niệm Hề cho đoạn video này lên mạng cũng không gây ra oanh động gì lớn cho lắm. Cho nên hiện tại, hot Tư Vũ trước giờ cũng đều không quan tâm đến. Nhưng phía dưới lại có một đoạn nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hot Tư Vũ nhớ rõ, lúc trước cô đã dùng tiền mua lại đoạn video kia từ người quản lý quán cà phê đó. Cho nên cô đã nghĩ, trên thế giới này chỉ có duy nhất một đoạn video này, mà nó đã rơi vào trong tay mình. Mới không kiêng kỵ mà đưa lên mạng, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đoạn video kia có thể ở trên Internet? Hot Tư Vũ trăm tính ngàn tính, nhưng lại không tính được hết. Quán cà phê kia là của tập đoàn Mộ Thị. Lúc trước nhìn vẻ mặt của Cố Niệm Hề, Mộ Dương cảm thấy rất kỳ lạ, thậm chí hắn còn tin tưởng. Cho nên, lúc Mộ Dương rời đi, liền sai người đem đoạn ghi hình đó đến phòng làm việc của mình. Đó cũng là lý do vì sao, Hoắc Tư Vũ đã cắt bỏ một số chi tiết quan trọng trong đoạn video kia, đến bây giờ nó vẫn lại hoàn hảo xuất hiện trên mạng. Cô còn có gì để nói? Cô có phải còn muốn nói, người phụ nữ trong đoạn ghi hình này không phải là cô sao? Tư Lạc Tâm càng nhìn đoạn video kia càng cảm thấy tức giận. Tay dừng lại trên mái tóc của Hoắc Tư Vũ cũng không tự giác gia tăng sức lực. Mẹ, trước đừng làm như vậy với con. Mẹ hãy nghe con giải thích được không? Trên da đầu từng trận đau đớn, làm cho Hoắc Tư Vũ cảm thấy thống khổ. Nghe cô giải thích, cô còn cái gì để giải thích? Tôi cho cô biết người phụ nữ dơ bẩn giống như cô, làm sai còn vu oan cho người khác, người đàm gia chúng tôi không cần. Hung hăng tặng cho Hoắc Tư Vũ hai cái bạt tai, Tư Lạc Tâm giận dữ hét lớn. Mẹ nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ mẹ muốn con cùng Nam ly hôn sao? Người ta đều khuyên nhủ nhân hòa, nào có người trưởng bối nào khuyên ly hôn? Không thể không nói, vấn đề Tư Lạc Tâm đề cập đến chính là điều mà Hoắc Tư Vũ sợ hãi nhất. Cô thật vất vả mới ngồi lên vị trí được nhiều người ngưỡng mộ thiếu phu nhân của Đàm gia, cô không muốn ly hôn với Đàm Dật Nam, lại càng không muốn trở lại cuộc sống trước đây, bị mọi người khinh thường. Đúng vậy, tục ngữ đã nói, hủy đi 10 tòa miếu cũng không thể hủy đi cuộc hôn nhân. Nhưng đây cũng phải là đúng đối tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với người ti tiện giống như cô, chẳng lẽ còn muốn tôi giữ lại Đàm gia? Làm cho làng xóm láng giềng chê cười chúng tôi sao? Lúc này, bộ dáng của Tư Lạc Tâm đã sớm không còn giống như hình tượng phu nhân lúc trước. Giờ phút này, trong mắt mọi người bà giống như là một người đàn bà la khóc om sòm. Đúng, bà hao hết tinh lực muốn làm cho Đàm Dật Nam một bước lên trời. Sử dụng hết thủ đoạn, vốn tưởng rằng mình tài cán tìm được cho hắn một cô vợ có bối cảnh tốt để bầu bạn. Nhưng hiện tại xem ra, bà không chỉ là công giỏ trúc mốc dã tràng, mà càng hủy đi con đường trước mắt của Đàm Dật Nam. Mẹ, con cam đoan về sau sẽ đối xử thật tốt với mẹ, không nói dối mẹ, xin mẹ bớt giận được không? Bớt giận, Hoắc Tư Vũ không nghĩ rằng hiện tại tôi đang giận cô sao? Tôi cho cô biết, hiện tại tôi và cô giống như nước với lửa. Cái nhà này có cô, sẽ không có tôi. Có tôi sẽ không có bà. Ha ha, kia dễ dàng, tôi sẽ không rời đi, bà muốn đi vậy cứ tự nhiên. Tư Lạc Tâm bà ta đã không để cho cô một chút thể diện, Hoắc Tư Vũ cô cần gì phải đau khổ cầu xin tha thứ. Nghĩ vậy, Hoắc Tư Vũ cười lạnh nhìn Tư Lạc Tâm, đứng dậy từ trên mặt đất. Cô muốn chim gáy chiếm ổ hỉ thước có thể nào? Tư Lạc Tâm ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đang cười có chút sững sờ. Đúng vậy, đánh chết tôi cũng sẽ không rời đi cái nhà này. Hoắc Tư Vũ, tôi đã bước vào Đàm gia, thì sống là người Đàm gia, chết là ma Đàm gia. Nếu như không thể cố sức lấy lòng để được tha thứ, vậy Hoắc Tư Vũ cô cũng không ngại xé rách da mặt. Chỉ cần Hoắc Tư Vũ cô vẫn ở lại Đàm gia, thì việc gì cô cũng có thể làm ra được. Hay cho người phụ nữ không biết liêm sỉ như cô, muốn ở lại Đàm gia, không có cửa đâu. Thấy Hoắc Tư Vũ kiêu ngạo như vậy, Tư Lạc Tâm nuốt không trôi cục tức này. Tức giận, Tư Lạc Tâm không nghĩ nhiều, liền muốn trực tiếp xông lên kéo tóc Hoắc Tư Vũ. Nhưng Tư Lạc Tâm thật không ngờ tay còn chưa chạm đến được tóc của cô. Thì đã bị cô ta kéo tóc của mình. Nếu Tư Lạc Tâm nghĩ muốn đuổi cô ra khỏi Đàm gia kia, Hoắc Tư Vũ cô thật muốn nhìn bà ta có thể làm ra chuyện gì. Đánh nhau với một người phụ nữ, cô chưa từng thua. Nhắm mặt của Tư Lạc Tâm, Hoắc Tư Vũ ra tay đánh lên mặt của bà. Cái tát này, là vừa lúc Tư Lạc Tâm đánh cô nghĩ phải trả lại. Nếu đối phương đã không cho cô một con đường sống, nếu không còn hy vọng sự tha thứ nào từ Tư Lạc Tâm, vậy cô cũng sẽ không còn kiêng kỵ gì nữa. Tình huống trước mắt, Hoắc Tư Vũ đương nhiên cũng đã thấy được sự kiên quyết của Tư Lạc Tâm muốn đuổi mình ra khỏi nơi này. Cô đồ đê tiện còn dám đánh tôi. Bị đánh một cái, Tư Lạc Tâm cũng cảm thấy khiếp sợ, tức giận muốn tặng cho Hoắc Tư Vũ một cái tát. Nhưng bất đắc dĩ, dù sao tuổi của bà cũng đã cao. Tay chân đương nhiên cũng không còn linh hoạt như Hoắc Tư Vũ. Tay còn chưa chạm đến mặt Hoắc Tư Vũ, đã bị cô ta bắt lấy, còn bị ăn trọn một cái tát của cô ta. Mà móng tay của Hoắc Tư Vũ rất dài, thời điểm đánh xuống trên mặt bà, chủ ý trong bụng đã muốn lưu lại vết thương. Bà già kia, bà nghĩ tôi không đánh lại bà sao? Tôi nếu không phải nể tình bà là mẹ của Đàm Dật Nam, tôi đã sớm đem bà đánh gục rồi. Nói xong lời này, Hoắc Tư Vũ thừa dịp Tư Lạc Tâm vẫn còn ngơ ngác, hung hăng đạp một cước lên bụng bà. A, bị trúng một đạp, Tư Lạc Tâm lảo đảo ngã về phía sau. Vừa lúc ngã đụng phải giá sách trong phòng làm việc của Đàm Dật Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức nặng làm cho giá sách lắc lư, những thứ ở phía trên rơi xuống, tạo ra tiếng vang rất lớn. Đàm Dật Nam đứng ở cửa lớn của Đàm gia, đương nhiên cũng nghe được tiếng động này. Khi hắn vội vàng đuổi tới lên lầu thì thấy một màn như vậy. Hoắc Tư Vũ bị đánh đến mái tóc hỗn độn nhưng vẫn như trước là người thắng không thể chạm vào. Gương mặt nhỏ nhắn bị sưng đỏ, đứng ở một góc sáng sủa mắng chửi Tư Lạc Tâm. Bà già chết tiệt, tôi đã sớm nhìn bà không thuận mắt, bà cho là bà cùng con của bà luôn có tâm tư đề phòng tôi không biết sao. Buổi tối hôm đó ở Đàm gia tôi đã sớm nghe được hai mẹ con bà nói chuyện, nói muốn dành Cố Niệm Hề trở về, nhưng chẳng qua là chưa tìm được cơ hội mà thôi. Tôi chỉ là nén giận, bà nghĩ rằng tôi là người dễ dàng bị ức hiếp như vậy sao? Nói xong, Hoắc Tư Vũ lại chuẩn bị muốn hướng bụng Thư Lạc Tâm đạp mấy cước. Mắt thấy, chân của Hoắc Tư Vũ muốn dừng lại trên người Thư Lạc Tâm. Đàm Dật Nam cũng không để ý nhiều, lập tức chạy đến, đẩy Hoắc Tư Vũ ra, hung hăng đánh xuống. Chết tiệt, đồ đê tiện còn dám đánh mẹ tôi. Đàm Dật Nam giống như dùng hết sức lực vào cái tát này. Hoắc Tư Vũ bị tát mạnh ngã về phía góc tường, khiến cho cô trong lúc nhất thời còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Mà Đàm Dật Nam ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không có, đi thẳng về phía Thư Lạc Tâm, nâng bà dậy. Mẹ không sao chứ? Để Thư Lạc Tâm ngồi trên ghế, Đàm Dật Nam đau lòng vuốt sợi tóc trên gương mặt bà. Vừa nhìn thấy trên mặt Thư Lạc Tâm sưng đỏ còn mang theo vết thương, Đàm Dật Nam quả thật nghĩ muốn giết Hoắc Tư Vũ. Mẹ, mau mở mắt nhìn con lập tức đưa mẹ đến bệnh viện. Đừng, ngay tại lúc Đàm Dật Nam chuẩn bị ôm bà lên, Thư Lạc Tâm liền mở to đôi mắt. Mẹ không có việc gì, đừng đem mẹ đến bệnh viện, rất xấu hổ. Con dâu được mình chọn đánh bà đến nông nỗi này, đến bệnh viện nhất định sẽ trở thành một đoạn. Giai thoại, Đàm gia cũng nháo đến mức này, chẳng lẽ còn ngại không đủ dọa người. Mẹ, bây giờ sức khỏe mới là quan trọng, chúng ta trước không cần lo lắng chuyện này được không? Đối với Đàm Dật Nam mà nói, mẹ hắn hầu như là toàn bộ sinh mệnh của mình. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ có mẹ hắn là vĩnh viễn đứng về phía hắn. Nhìn Thư Lạc Tâm sắc mặt tái nhợt nghiêm trọng, Đàm Dật Nam cảm giác thế giới của mình muốn suy sụp. Đến bệnh viện cũng đúng, nhưng Tiểu Nam, con phải đem người phụ nữ không biết xấu hổ này đuổi khỏi nhà cho mẹ, bằng không mẹ có chết cũng không thể an tâm. Nói xong lời này, Thư Lạc Tâm lại dùng ngón tay chỉ về hướng Hoắc Tư Vũ. Mẹ, hai người, nhìn Thư Lạc Tâm bộ dạng hấp hối, Đàm Dật Nam liền đứng dậy, đi nhanh hướng tới chỗ Hoắc Tư Vũ. Nam, vốn bị Đàm Dật Nam đánh ngã ở dưới đất, hiện tại trước mắt của Hoắc Tư Vũ vẫn còn xuất hiện sao trời. Giây tiếp theo, Hoắc Tư Vũ lần thứ hai bị kéo lấy tóc. Nam, anh muốn làm cái gì? Đàm Dật Nam không phải nói qua, hắn khinh thường động tay động chân với cô sao? Tôi làm cái gì, cô còn mặt mũi muốn hỏi, đem mẹ của tôi đánh thành như vậy, con mẹ nói cô có phải là người hay không? Một cái tát vang lên dữ dội, lại xuất hiện một lần nữa trong phòng làm việc. Đàm Dật Nam là đàn ông, sức lực ở tay so với Thư Lạc Tâm tất nhiên là lớn hơn rất nhiều. Mặc dù hắn chỉ dùng vài phần sức lực, Hoắc Tư Vũ cũng đã cảm thấy chịu không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng không cần phải nói, giờ phút này bởi vì mẹ bị đánh, hai mắt đã sớm đỏ tươi giống như nhuốm máu, hận không thể đem cô đánh chết. Một cái tát liền làm cho Hoắc Tư Vũ cảm thấy choáng váng. Đàm Dật Nam, em làm tất cả đều vì anh sao lại còn đánh em? Cô cảm thấy mình bị đánh thật không rõ ràng, chỉ có thể gào thét cầu xin tha thứ. Nhưng một câu này, lại làm cho Đàm Dật Nam lần nữa ra tay với cô. Vì tôi, đánh mẹ của tôi cũng là vì tôi, Hoắc Tư Vũ tình yêu của cô cũng quá rộng lớn đi. Liên tiếp mấy cái tát ở trong phòng làm việc vang lên. Tiếng la khóc của người phụ nữ, còn có âm thanh cầu xin tha thứ, không dứt bên tai. Không cần, Đàm Dật Nam, van cầu anh đừng làm như vậy. Đau quá, xin anh, đừng đánh được không? Bàn tay của người đàn ông cứ lần lượt hạ xuống. Hoắc Tư Vũ cảm giác chính mình đau đến sắp chết, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Biết đau, vậy cô đánh mẹ tôi, như thế nào lại không ngẫm lại là bà có thể đau. Nói xong, Đàm Dật Nam lại hung hăng đánh xuống mặt của Hoắc Tư Vũ, hắn vẫn như trước lạnh lùng hỏi. Lúc này, tay hắn cũng rốt cuộc buông lỏng sợi tóc của Hoắc Tư Vũ. Cảm giác da đầu bớt đau đớn, Hoắc Tư Vũ cũng thở tùng một hơi. Nhưng cô vẫn còn chưa hết an tâm, thì lập tức cảm thấy trên cổ mình có một cỗ sức lực. Mở mắt mới nhìn thấy thì ra là tay của Đàm Dật Nam, cô hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Nam, đừng như vậy. Nói lời này, Hoắc Tư Vũ cảm thấy cổ họng mình không thể phát ra tiếng. Bởi vì, Đàm Dật Nam đã hung hăng bóp chặt cổ cô. Dưỡng khí của cô cũng vì thế mà yếu dần. Hoắc Tư Vũ thậm chí còn cảm thấy được đôi tay của Đàm Dật Nam giống như lưỡi hái tử thần. Nhưng mà chết như vậy cũng tốt. Ít nhất cô vẫn là vợ của Đàm Dật Nam, người khác đừng mong trở thành thiếu phu nhân Đàm gia. Thời điểm Hoắc Tư Vũ buông xuôi, chuẩn bị nghênh đón cái chết, đôi tay ra sức bóp chặt ở cổ cô, đột nhiên dừng lại. Ý thức được trở về, Hoắc Tư Vũ tham lam hít từng ngụm khí, sau đó có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Đàm Dật Nam. Hắn rõ ràng vừa rồi có cơ hội giết cô, không phải sao? Cô yên tâm, tôi không phải bởi vì nương tay mới buông tha. Tôi chỉ cảm thấy, bởi vì người đê tiện như cô mà ô uế tay của mình, không đáng. Hiện tại cô cút khỏi Đàm gia cho tôi, bằng không tôi sẽ làm chuyện gì đối với cô, ngay cả tôi cũng không biết. Hắn không để lộ vẻ gì trên gương mặt dưới ánh mặt trời lại càng thêm cứng rắn khác thường. Không, Nam em bây giờ là vợ anh, nhà của anh cũng là nhà của em không đi. Thật vất vả mới có thể vào gia đình này, Hoắc Tư Vũ làm sao có thể dễ dàng buông tay. Cô không muốn, cũng phải đi. Lời của hắn nói, Hoắc Tư Vũ trong lúc nhất thời còn chưa rõ ràng. Nhưng người đàn ông này lần thứ hai nắm lấy tóc cô chuẩn bị đem cô lôi ra bên ngoài, Hoắc Tư Vũ mới hiểu được Đàm Dật Nam đang chuẩn bị mạnh mẽ đem cô đuổi ra. Cô rất muốn giãy giụa, rất muốn chạy trốn, nhưng lấy sức lực của cô chống cự với Đàm Dật Nam, căn bản là lấy trứng chọi đá. Không đến một lát sau, Hoắc Tư Vũ liền bị Đàm Dật Nam kéo xuống lầu 2, hung hăng đẩy ra ngoài cửa lớn. Mặt đất cứng rắn kia, khiến cho cả người cô phát đau. Mà người đàn ông kia ngay cả liếc cô một cái cũng không có, đem cô để ở đây, rồi nhanh chóng bước vào nhà. Đàm Dật Nam, anh tại sao lại đối xử như vậy với tôi? Trên thế giới này, không có người nào so với tôi đối xử tốt với anh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh yêu Cố Niệm Hề nhất cũng không nghĩ muốn để ý tới người khác sao? Chỉ có tôi, chỉ có Hoắc Tư Vũ tôi mới ngu ngốc coi trọng người đàn ông như anh. Tóc hỗn độn, quần áo xộc xệch giống như kẻ điên. Đứng ở ngoài cửa lớn Đàm gia gào thét ý đồ muốn làm cho người đàn ông không có lương tâm kia chú ý đến kéo cô về. Không biết khóc lóc bao lâu cửa lớn Đàm gia lần thứ hai mở ra. Một khắc kia, hai mắt của Hoắc Tư Vũ lại xuất hiện mong chờ. Nhưng sau đó liền tiêu tan, vì người xuất hiện trước mặt cô lúc này chính là Thư Lạc Tâm. Thấy bà ta xuất hiện, Hoắc Tư Vũ có chút kinh ngạc. Bà ta không phải vừa mới bị đánh đến mức hôn mê sao? Sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này? Cô cho là trên thế giới này, chỉ có một mình Hoắc Tư Vũ cô biết giả bộ sao? Nhìn bộ dạng Hoắc Tư Vũ kinh ngạc Thư Lạc Tâm khẽ cười. Nếu bà không giả bộ hôn mê chỉ sợ Đàm Dật Nam sẽ không ra tay với Hoắc Tư Vũ như vậy. Hoắc Tư Vũ nghĩ chỉ có cô ta thông minh, bà không biết dùng chiêu mượn đao giết người sao? Bà già chết tiệt bà thế nhưng lại diễn cho trước mặt Nam. Nói lời này Hoắc Tư Vũ gần như muốn vọt lên. Cô muốn cùng bà già kia liều chết, muốn làm cho bà ta biết dùng thủ đoạn xấu xa với cô sẽ có kết cục như thế nào. Nhưng tay của cô còn chưa chạm đến người Thư Lạc Tâm, Hoắc Tư Vũ đã cảm giác được thứ gì đó bay đến phía mình. Loảng xoảng, những thứ đồ kia bay xuống trước mặt cô, đợi cho đến khi cô lấy lại ý thức Hoắc Tư Vũ sờ trên đầu mình, mới phát hiện trên trán máu đỏ tươi chảy xuống. Mà nhìn bốn phía xung quanh, những thứ vương vãi trên mặt đất kia chính là quần áo của cô. Trừ bỏ này đó, không có thứ khác, bà già, bà muốn làm cái gì, cẩn thận tôi tố cáo bà, nhìn những thứ trên mặt đất sau đó là máu từ trên đầu mình chảy xuống, Hoắc Tư Vũ hung hăng quát lớn. Nhưng thực tế trước lời nói này của Hoắc Tư Vũ, Thư Lạc Tâm một chút cũng không cảm thấy sợ. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Thư Lạc Tâm cười lạnh với Hoắc Tư Vũ còn đang chật vật trên mặt đất. Cầm lấy những thứ đồ rách nát đó của cô cút khỏi trước mắt tôi. Nếu bước vào Đàm gia nửa bước cẩn thận có mạng tiến vào, không còn mạng để ra. Nói xong, Thư Lạc Tâm chậm rãi tiến vào nhà, theo sau đó là tiếng, lạc cạch, khóa lại cửa lớn, nhìn mặt đất vương vãi quần áo tóc tai hỗn loạn cái trán còn mang theo vết máu. Hoắc Tư Vũ nhịn không được rơi lệ, này chính là cuộc sống giàu sang cô ước mơ có sao. Cách chương.